Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107107, đại khái ai cũng chưa nghĩ đến, Từ Dương thế nhưng sẽ trước mặt mọi người giết người, ở đây trừ bỏ các đại gia chủ sự, còn có Lư Sơn phái phó môn chủ, mà cung cấp nơi sân vẫn là chùa Linh Cốc, ở như vậy một hoàn cảnh dưới, này một sát. Không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích, cũng hoặc là cảnh cáo. Theo người nọ hoàn toàn chặt đứt tiếng động, liền một tia hồn phách chi lực đều cảm thụ không đến. Hiển nhiên đã hồn phi phách tán, phòng trong không khí toàn bộ ngưng trọng đến liền tiếng hít thở đều nghe không được. Từ Dương đem trong tay chén trà hướng trên bàn một phóng. Kia không nhẹ không nặng đông mà một thanh âm vang lên phảng phất va chạm ở mọi người ngực thượng. Cả trái tim đều bị nhắc tới tới giống nhau, Tiền Liên Lương sắc mặt hơi trầm xuống, Từ đạo hữu làm như vậy sợ là có chút qua đi. Từ Dương chiều hắn cười khẽ một tiếng, ta làm cái gì, muốn đem hắn chết trách ta trên đầu, các ngươi ai nhìn đến ta động thủ, nói chuyện làm việc chính là muốn giảng chứng cứ, cũng đúng, các ngươi vu khống cũng thói quen, muốn cái gì chứng cứ a? Các ngươi nhận định sự tình chính là chứng cứ, đúng không? Huyền môn Lữ gia vẫn luôn là trung chính nhà, trấn thủ trung đô nhiều năm, cũng làm không ít cứu tử phù thương sự. Toàn bộ gia tộc không khí tương đối chính phái, so với Lan gia ngang ngược, Diêu gia bênh vực người mình, Hạng gia tà dị, Lữ gia có thể nói là huyền môn một dòng nước trong. Bởi vậy Lữ gia tuy rằng không phải thực lực mạnh nhất, nhưng như vậy quân tử nhà mặt khác gia tộc vẫn là tương đối tin phục. Ngay cả mặt khác tam đại gia đối Lữ gia nhiều ít đều kính trọng ba phần. Bởi vậy trừ bỏ Lư Sơn phái cùng chùa Linh Cốc, liền Lữ gia nói chuyện còn có điểm phân lượng, mà chùa Linh Cốc ngay từ đầu liền phủi sạch quan hệ. Nói tốt chỉ cung cấp hai bên gặp mặt nơi sân, cũng không tham dự việc này, cho nên mắt thấy tình huống theo Từ Dương không ấn lẽ thường ra bài. Quải tới rồi bọn họ không hề nghĩ ngợi quá đường vòng lên rồi. Lữ gia người đành phải ra mặt mở miệng nói. Từ đạo hữu hôm nay nguyện ý tiến đến. Hẳn là cũng là muốn giải quyết việc này. Phùng gia trước đó vài ngày hành động tuy rằng là tình thế cấp bách cử chỉ. Nhưng đích xác có chút qua. Từ đạo hữu động thủ cho cái giáo huấn cũng là bọn họ hẳn là chịu. Hôm nay hai bên định ngày hẹn chủ yếu là vì thiên ma người sự tình. Từ đạo hữu là bằng phẳng người, nếu nói Phùng Tranh Minh đều không phải là người giết chết. Lời này tất nhiên không giả, nhưng thiên ma người với ta huyền môn mà nói thập phần quan trọng. Không biết từ đạo hữu có không cung cấp chúng ta một cái điều tra phương hướng. Lữ gia người lời này điển hình là cho hai bên một cái bậc thang. Phùng gia người phía trước hành động bọn họ không phải không rõ. Đơn giản là một loại thử. Có lẽ là Phùng gia người bổn ý, cũng hoặc là bị người nào cấp bày mưu đặt kế, này mục đích tự nhiên là thử Từ Dương điểm mấu chốt. Phùng gia người hành động bọn họ có thể xem minh bạch. Từ Dương chính mình khẳng định cũng là minh bạch, hôm nay đáp ứng sẽ đến. Hơn nữa ra tay chính là không lưu tình chém giết, này đại khái chính là cho bọn hắn thử một cái tốt nhất đáp án. Cho nên có một số việc hiện tại có thể điểm đến tức dừng lại. Cũng không cần thiết lại tiếp tục đi xuống thật nháo thành cục diện bế tắc. Nếu là người bình thường, có như vậy bậc thang tự nhiên cũng liền thu. Đáng tiếc Từ Dương liền không phải giống nhau kia một quải người. Nghe được Lữ gia người nói, cũng không tính toán theo dưới bậc thang. Ai nói ta hôm nay tới là muốn giải quyết sự tình. Chỉ bằng ta cùng Phùng Tranh Minh từng có vài lần tiếp xúc. Các ngươi hoài nghi ta cùng hắn tử vong có quan hệ cũng coi như là tình lý bên trong. Nhưng ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống. Như thế không khách khí ở cửa nhà ta một mà luôn mãi nháo. Ta tránh mà không thấy các ngươi còn đặng cái mũi lên mặt. Một nhà nháo không đủ liên hợp mấy nhà cùng nhau tới. Như thế nào? Cảm thấy ta tuổi trẻ liền dễ khi dễ. Xem Từ Dương hiển nhiên không tính toán thiện bộ dáng. Lữ gia người nhịn không được nói. Từ đạo hữu Từ Dương lạnh lùng chiều hắn nhìn thoáng qua. các ngươi muốn điều tra Phùng Tranh Minh nguyên nhân chết, ta cùng hắn tốt xấu cũng coi như nhận thức một hồi. Phối hợp các ngươi một chút cũng không phải bao lớn vấn đề. Hảo sinh đệ thượng bái thiếp, khách khí lễ phép dò hỏi sẽ không? Gần nhất liền đem ta coi như hung thủ giống nhau kêu gào chất vấn. Ai cho các ngươi mặt? Từ Dương nói chuyện thời điểm, một cổ cường đại uy áp toàn bộ phát tiết ra tới. Lần này Lan gia đại biểu là đã từng cùng Tư Dương từng có tiếp xúc đại trưởng lão Lan Tự Minh. Hắn cảm thụ quá Tư Dương thực lực khủng bố, cho nên mặc dù nhìn thấy Lan Cẩn Tu đi theo Tư Dương phía sau, cũng thuần đương đối phương không khí giống nhau, vì chính là không cùng Tư Dương khởi xung đột, lại không nghĩ rằng, lần này thật sự đem người chọc giận, nếu không có tứ đại gia đã sớm đồng khí liên chi. Này một chuyến, hắn thật sự không nghĩ tới, một cái tu sĩ uy áp đối với bình thường thiên sư tới nói. Quả thực là vô pháp tưởng tượng khủng bố, cái loại này khủng bố cũng không phải đối mặt tử vong sợ hãi, mà là một loại đến từ sâu trong linh hồn dùng mình. Tựa như thân ở đen nhánh biển sâu giữa, không ngừng trầm xuống, ai cũng không biết, sẽ có thứ gì ở càng sâu địa phương chờ ngươi. Ở đây trừ bỏ Lan Cẩn Tu cùng Lý Tắc Chi ở ngoài. Chỉ có ngồi ở nhất bên cạnh nhắm mắt lễ Phật thiện tế không có đã chịu ảnh hưởng. Mà những người khác, tu vi thấp đã bị này cổ uy áp áp chế quỳ trên mặt đất không tự giác phát ra run. Giống Tiền Liên Lương những người này cứ việc còn ở ghế trên ngồi. Nhưng toàn bộ sắc mặt tái nhợt mồ hôi như mưa hạ. Mấu chốt là đều không phải là bọn họ tu vi cường chống làm cho bọn họ ngồi, mà là bị cổ lực lượng này áp chế không thể động đậy. Ngay cả muốn ngã xuống đều không động đậy, phảng phất chỉ cần Tư Dương một cái ý niệm, bọn họ liền sẽ hồn phi phách tán giống nhau. Bọn họ thế mới biết, vì sao chùa Linh Cốc thiện tế thái độ như thế kiên định không tham dự việc này. Vì sao Lan gia Lan Tự Minh ngay từ đầu muốn thoát ly đi ra ngoài? Nhưng mà bọn họ hiện tại đã biết, lại quá muộn. Từ Dương quét mắt mọi người, các ngươi về điểm này tiểu tâm tư nếu không chút nào che giấu, ta đây cũng liền không khách khí cho các ngươi muốn đáp án. Là cái thứ gì đều dám đi lên trêu chọc một chút? Đơn giản là muốn thử ta điểm mấu chốt, hiện giờ thử tới rồi, chư vị còn vừa lòng. Không có người ra tiếng trả lời, ở kia khủng bố lực lượng áp chế dưới, bọn họ liền mở miệng đều làm không được, mà trong đó, Phùng gia kia mấy cái không có mắt đồ vật so những người khác muốn thảm hại hơn. Một đám khóe miệng thấm tơ máu, rõ ràng bị này uy áp thương cập tạng phủ, nhìn không ít người trên mặt lộ ra sợ hãi. Từ Dương thảnh thơi uống một ngụm trà, ta rời núi không lâu. Đối với các ngươi cái này huyền môn vòng cũng không hiểu nhiều lắm. Bất quá các ngươi nên may mắn, lúc ban đầu cùng ta tiếp xúc một ít người làm ta ấn tượng không tồi. Không đến mức đối với các ngươi toàn bộ huyền môn có bất hảo cảm quan. Cứ việc trong đó đích xác có chút cứt chuột, nhưng ta cũng không đến mức bởi vậy mà đối huyền môn sở hữu cừu thị. Hôm nay các ngươi hành động cũng coi như bình thường. Đối với không hiểu biết nhân sự vật thử là nhân loại bản năng. Hôm nay ta hảo tính tình đem việc này từ bỏ, nhưng sự bất quá tam, ở ngôi các vị đều là huyền môn trung địa vị số một số hai nhân vật. Ngàn vạn nhớ rõ trở về lúc sau hảo hảo cảnh cáo trong nhà vãn bối. Lần sau lại có không có mắt đồ vật trêu chọc đi lên. Đó chính là diệt mãn môn kết cục, theo Tư Dương nói âm rơi xuống. Bị áp chế ở ghế trên không thể động đậy mấy người đột nhiên phun ra một mồm to máu tươi tới. Này nội thương, xem như Tư Dương cho bọn hắn cảnh cáo, mọi người lại không dám có điều câu oán hận, càng sâu đến có loại may mắn tránh được một mạng may mắn. Kia cổ bao phủ ở trên người uy áp còn chưa tan đi. Đại gia ngực còn ở đánh đột, liền ở cho rằng chuyện này xem như đi qua thời điểm. Từ Dương lại lần nữa mở miệng nói, Phùng gia gia chủ, làm chuyện này người khởi xướng, ngươi không nên tỏ vẻ chút cái gì sao? Phùng gia gia chủ hai chân đánh run từ ghế trên đứng lên. Hướng tới Từ Dương thật sâu cúc một cung nói, hết thảy đều là ta Phùng gia sai lầm, không rõ nguyên do, không phân xanh đỏ đen trắng hành sự. Cấp Tư Thiên Sư mang đến bối rối. Ta đại biểu toàn bộ Phùng gia hướng ngài xin lỗi. Mong rằng ngài đại nhân đại lượng bao dung. Tư Dương nhìn hắn không lên tiếng. Đầu ngón tay thảnh thơi ở trên tay vịn nhẹ nhàng đánh. Toàn bộ trong phòng an tĩnh châm rơi có thể nghe. Cho nên Tư Dương đánh thanh quả thực giống như là đập ở mọi người đầu quả tim. Chẳng sợ hắn hiện tại đối tượng chính là Phùng gia vẫn chưa liên lụy người khác. Nhưng mọi người vẫn là nghe một trận lo lắng đề phòng. Phùng gia gia chủ thấy Tư Dương không có tỏ thái độ. Cũng không có buông tha hắn ý tứ. Thấp thỏm bất an xin giúp đỡ với người khác. Lúc này hắn nơi nào còn có nửa điểm phía trước cậy ra lên mặt lăng người cảm giác. Có người hướng hắn ý bảo chiều trên mặt đất nhìn thoáng qua. Phùng gia gia chủ minh bạch đối phương ý tứ, trên mặt tức khắc như hỏa giống nhau thiêu lên, nhưng là nghĩ đến phía sau Phùng gia người, cắn răng một cái nhắm mắt, hướng tới Tư Dương quỳ xuống. Hôm nay việc, toàn là ta Phùng gia sai, còn thỉnh Tư Thiên Sư đại nhân đại lượng tha thứ chúng ta vô lễ chỗ. Tư Dương lúc này mới cười khẽ một tiếng. Nếu nhận thức đến sai lầm, về sau nhớ rõ hảo hảo sửa lại. Phùng gia gia chủ cơ hồ nửa ghé vào trên mặt đất. Thấp thấp lên tiếng, là, Tư Thiên Sư dạy dỗ. Phùng mộ tất nhiên khắc trong tâm khảm, tuyệt không dám tái phạm. Mani Tư Dương lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Từ ghế trên lên lúc sau tùy tay sửa sang lại một chút quần áo. Nói vậy chư vị hẳn là không có khác sự đi. Tiền Liên Lương cường chống đứng lên, hôm nay chậm trễ đạo hữu lâu ngày còn tỉnh thứ lỗi. Ngày khác ta Lư Sơn phái tất nhiên tự mình tới cửa xin lỗi, những người khác cũng vội vàng theo. Đứng dậy ứng hòa, mặc kệ trong lòng có cái gì ý tưởng, bên ngoài thượng thái độ đảo còn xem như cung kính, Tư Dương chưa lại phản ứng, xoay người liền đi, mà hắn phía sau hai cái phong nền vội vàng đuổi kịp. Nhưng thật ra Lan Cẩn Tu đi thời điểm, giống như vô tình quay đầu lại nhìn mắt Lan ra mọi người. Phòng ngoại cũng ngồi một đám người, hôm nay muốn giải quyết chính là bọn họ huyền môn bên trong công việc. Nếu là bị cự tuyệt, đặc cần bộ cũng không thể mạnh mẽ tham dự, nhưng sợ sự tình sẽ nháo đại, vì thế mang theo người canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy Tư Dương lông tóc không tổn hao gì ra tới. Chu Cần nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Tư Thiên Sư, hiểu lầm giải khai sao? Tư Dương nghe vậy cười. Tự nhiên, vất vả các ngươi, một đám lão gia hỏa không có việc gì tìm việc, nhưng thật ra chậm trễ các ngươi không ít thời gian. Chu Cần khóe miệng hơi trừ. Tư Dương nói lão gia hỏa, ở huyền môn nhưng đều không phải người bình thường. Lời này hắn vô pháp tiếp. Tư Dương hiển nhiên cũng không tính toán tiếp tục cùng hắn hàn huyên. Hơi chút nói hai câu lời nói lúc sau liền rời đi chùa Linh Cốc. Trở về trên xe, Tư Dương nhịn không được thở dài. Sau đó hướng tới Lý Tắc Chi nói. Đây là thế đơn lực mỏng kết cục, ai đều có thể đi lên khi dễ một chút. Cho nên ngươi phải hảo hảo tu luyện biết không? Về sau đánh ra một mảnh thanh danh tới. Xem ai còn dám bắt nạt tới cửa, lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy giết người hiện trường Lý Tắc Chi. Còn ở nỗ lực tiêu hóa chung, nghe được sư phụ nói, hắn thật sự rất muốn phun tào. Này rốt cuộc là ai khi dễ ai a? Bất quá ngoài miệng lại là ngoan ngoãn đáp, là sư phụ. Lan Cẩn Tu chiều Tư Dương nhìn thoáng qua. Xin lỗi, đem ngươi liên lụy tiến vào. Tư Dương cười cười. Liền tính không phải Phùng Tranh Minh, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tìm cái cớ nháo đi lên. Lần này giáo huấn đủ bọn họ an tĩnh một đoạn thời gian, ngồi ở hậu tòa Lý Tắc Chi nhịn không được. Hỏi, kia sư phụ, chúng ta hôm nay là cùng toàn bộ huyền môn kết thù sao? Tư Dương cảm thán một câu, thiên chân tiểu tử ngốc Lý Tắc Chi không rõ nguyên do. Lan Cẩn Tu nhưng thật ra khó được giải thích một câu. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, liền không tồn tại kết thù này hai chữ, lời này mặt chữ ý tứ Lý Tắc Chi là nghe hiểu. Sau lại nhìn thấy những cái đó bị hắn sư phụ đánh hộc máu đám kia người một đám cầm lễ trọng tới. Cửa xin lỗi lúc sau, liền càng thêm khắc sâu minh bạch những lời này ý tứ. Bất quá hiện tại, giải quyết xong đám kia tìm việc người, hắn sư phụ khôi phục tới rồi sinh hoạt hàng ngày hình thức. Hôm nay lại không phải cuối tuần, người đây là trốn học trở về. Lý Tắc Chi không biết hắn sư phụ đối với trốn học loại sự tình này là cái gì thái độ. Vội vàng thuyết minh trở về mục đích, ta xin nghỉ, chủ yếu là bởi vì có chuyện ta giống như giải quyết không được. Tư Dương hơi hơi nhướng mày. Như thế nào, ở trường học cùng người đánh nhau thỉnh ra trường, vẫn là yêu sớm bị phát hiện. Lý Tắc Chi mặt nháy mắt đỏ lên, đương nhiên không phải, ta không có đánh nhau cũng không có yêu sớm. Là ta ngồi cùng bàn, nàng phía sau mỗi ngày đi theo một con quỷ kia vẫn luôn ghé vào nàng trên lưng. Hết chương.